Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 974, 468, Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn Thượng, góc truyện audio.com. Chương 468 Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn Thượng, lần này chiến tranh, tại trên chỉnh thể thực lực. Nhật Nguyệt Đế Quốc thật là có tự tin, liên động hồn đạo khí phát minh. Khiến cho bọn hắn tại chỉnh thể trong chiến tranh có được lấy ưu thế tuyệt đối nhưng là tại cao đoan phương diện chiến lược. Nhật Nguyệt Đế Quốc lấy một quốc gia chi lực đều muốn đối phó Nguyên Trúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng vẫn là có chút lực có chưa biết, cho nên, bọn hắn nhất định phải muốn nhờ Thánh Linh Giáo lực lượng Thánh Linh Giáo cường đại cờ nào. Khỏi cần phải nói, Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy, Long Thần Đấu La Long Tiêu Diêu, cái này hai lớn cực hạn đấu la tồn tại. Cũng đủ để uy hiếp vô số phong hào đấu la cấp bậc cường giả rồi, lần này nếu không phải ngoại trừ ngoài ý muốn, tại cốt tử xem ra. Có Diệp Tịch Thủy trấn thủ Minh Đấu Sơn Mạch vốn là không có khả năng xuất hiện bất kỳ vấn đề nhưng ai biết. Lại còn là bị Tinh La Đế Quốc công phá sau đó, Bạch Hổ công tước dùng một chiêu tuyệt hộ kế quất tử có năng lực đi nữa. Trong lúc nhất thời vẫn là bị kiềm chế Bạch Hổ công tước tướng Tinh La Đế Quốc hồn sư quân đoàn đánh tan, phái ra trong đó 5 hồn sư quân đoàn. Lấy 30 người làm một tiểu đội, một cái đơn vị toàn bộ phân tán ra đến. Phạm vi lớn tiềm nhập Nhật Nguyệt Đế Quốc tiến hành phá hư đối tượng phá hư chủ yếu là nhằm vào Nhật Nguyệt Đế Quốc các kho lương của các đại thành thị, quân giới kho Tinh La Đế Quốc hồn sư tổng sản lượng do Nhật Nguyệt Đế Quốc không thể thiếu bao nhiêu, hồn đạo sư không có gì. Nhưng hồn sư lực phá hoại một khi bày ra, so hồn đạo sư cũng là không thua bao nhiêu à hát. Chỉ ít có 150 cái hồn sư tiểu đội phân tán ra tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Bọn hắn tại cái gì địa phương tiến hành quấy rối đều là một kích đã lui. Lập tức viễn độn căn bản không cho Nhật Nguyệt Đế Quốc tiểu trừ cơ hội giống như là đã ra động tác du kích chiến tại ngắn ngủn hơn một tháng thời. Điểm liền cho Nhật Nguyệt Đế Quốc đã tạo thành tương đối lớn tổn thất vì thế, Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng thất phương diện. Không thể không rút về đến mấy cái hồn đạo sư đoàn. Đối với chính mình cảnh nội tiến hành phòng ngự thậm chí lưỡng hoàng gia hồn đạo sư đoàn chi này vương bài lực lượng động động dùng tiến hành vây. Quét cùng bố phòng lúc này mới đem Tinh La Đế Quốc lẻn vào lực lượng hồn sư tạm thời ngăn chặn nhưng là. Trước mắt cũng như cũ là ở vào trạng thái rằng co bên trong Nhật Nguyệt Đế Quốc bây giờ có thể làm. Chính là chọn khả năng số lớn chế tác không trung dò xét hồn đạo khí, bằng vào ưu thế trinh sát đến đối kháng những này lẻn vào trong nước Tinh La Đế Quốc hồn sư chỉ là, không trung dò xét hồn đạo khí giá thành đắt đỏ Nhật Nguyệt Đế Quốc thổ địa diện tích bao la. Như thế nào cũng không thể có thể bao trùm toàn cảnh nếu không tại sao nói Bạch Hổ công tước một chiêu này tuyệt hậu chính diện chiến đấu. Không có người nào là Tử Thần Đấu La đối thủ nhưng Tử Thần Đấu La Diệt Tịch Thủy cũng chỉ là người mà không phải thần. Nàng cũng không thể có thể đồng thời chiếu cố đến quá lớn phạm vi lẻn vào Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn sư tiến hành kiềm chế. Mà Bạch Hổ công tước mình thì dẫn theo còn lại hồn sư quân đoàn cùng Tinh La Đế Quốc Tây Bắc tập đoàn quân tại Minh Đấu Sơn Mạch xây dựng công sự. Phòng ngự càng làm lúc trước mất đi tất cả đều đoạt lại rồi, tại Tinh La Đế Quốc kiềm chế xuống. Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này cũng chỉ có thể là bảo trì trước mắt trạng thái, không có càng nhiều nữa lực lượng tiếp tục tiến công rồi. Nhất là Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện cũng không dám hướng Sử Lai Khắc Học Viện cái hướng kia triển khai thế công đối với Sử Lai Khắc Học Viện. Coi như là Thánh Linh Giáo đều hết sức kiêng kỵ. Không lâu, Sử Lai Khắc Học Viện đối mặt Tinh Đấu Xâm Lâm Thú Triều trận chiến ấy. Nhưng không chỉ là Nguyên Trúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc bên này biết rõ. Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia cũng tương tự có tin tức chuyện qua đi khi từ thiên nhiên nghe nói Sử Lai Khắc Học Viện cuối cùng nhất đánh lui Tinh Đấu Xâm. Lâm Xâm Phạm Đại Quân, thậm chí Long Thần Đấu La Mục Ân càng là xuất hiện lần nữa thời điểm cũng không khỏi quá sợ hãi mà vô luận là Hắc Ám Thánh Long. Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Diêu, vẫn là Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy. Đều đang thời gian rất sớm hãy cùng hắn đã từng nói qua sự tình khác đều có thể thương lượng. nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không trực tiếp tham dự công kích Sử Lai Khắc học viện, không có cái này hai lớn cực hạn đấu la tham dự nhằm vào Sử Lai Khắc học viện chiến tranh, ít nhất trước mắt. Từ Thiên Nhiên còn không có tin tưởng cùng Sử Lai Khắc học viện chính diện tác chiến Quốc Tử tự mình phản hồi Minh Đô. Cùng Từ Thiên Nhiên nói chuyện một phen sau lại trải qua một loạt hội nghị quân sự cuối cùng nhất quyết định tạm thời ổn định thế cục trước mắt. Tại đã chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội tận khả năng tiến hành thẩm thấu, Hoắc Vũ Hạo kính nể vị kia nguyên soái. Kỳ thật tự là Quốc Tử chính mình trải qua lần này chiến tranh. Quốc Tử tại Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội uy vọng cơ hồ là lấy gấp bao nhiêu lần tăng trưởng Nhật Nguyệt Đế quốc trước mắt tình thế, tuy nhiên không giống ngay từ đầu tốt như vậy, đó cũng là tử thần đấu la không có thể bảo vệ cho Minh Đấu Sơn Mạch nguyên nhân. Cùng Quốc Tử chiến lược chiến thuật không quan hệ, nương tựa theo Quốc Tử tác chiến phương án Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện cơ hồ là bằng trả giá. Thật nhỏ liền chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế quốc 2/3 lãnh thổ, như vậy huy hoàng chiến tích, khai cương thác thổ công lao. Quốc Tử có thể nói muốn chiếm cứ thành phần rất lớn, nhất là nàng tại chiến tranh lúc mới bắt đầu đánh nghi binh Tinh La Đế quốc. Thực tế lại đem công kích trọng tâm đặt ở Thiên Hồn Đế quốc, hơn nữa nhằm vào Tinh La Đế quốc tiến hành một loạt tin tức. Trinh sát phong tỏa lấy được cực kỳ to lớn thành tựu một trận chiến này xuống. Quốc Tử hiện tại đã bị vinh dự Nhật Nguyệt Đế quốc bách niên không xuất ra thiên tài quân sự. Mà ngay cả Hoàng hậu vầng sáng cũng đã kém xa tít tắp nàng ta nguyên soái vầng sáng lóe sáng rồi. Mà Quốc Tử trong tay quyền hành cũng là càng lúc càng lớn, ngoại trừ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn bên ngoài mặt khác 4 mũi thú vương cấp hồn. Đạo sư đoàn hiện tại cũng là trực tiếp bị nàng tiết chế mà toàn bộ Đông Trinh đại quân. Nàng càng là tam quân thống soái Từ Thiên Nhiên người ngươi tín nhiệm nhất tựu là Quốc Tử, bởi vậy hắn cũng yên tâm lại để cho Quốc Tử nắm toàn bộ quyền hành. Quốc Tử cũng không có lại để cho hắn thất vọng tại chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế quốc đại lượng thổ địa về sau, hồn đạo khoa học kỹ thuật thẩm thấu phương pháp càng là lần nữa đã nhận được Từ Thiên Nhiên đại lực ủng hộ. Từ Thiên Nhiên mình cũng đối quát Từ có một ít khâm phục, hắn tự hỏi, biện pháp như vậy mình là không nghĩ ra được đấy. Quốc Tử ở trong mắt hắn địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên lần này. Quốc Tử dẫn đầu chi này 2 vạn người quân đội lặng lẽ đi vào Thiên Hồn Đế quốc Đông Bắc bộ phận. Mục đích nhưng thật ra là vì tìm kiếm phía Bắc một chỗ tài nguyên khoáng sản. Chiến tranh đánh chính là cái gì? Tài nguyên cùng tiền tài Nhật Nguyệt Đế quốc tuy nhiên trải qua nhiều năm chủ bị, coi như là chuẩn bị sung túc, nhưng là lúc trước dù sao cũng là lại để cho Hoắc Vũ Hạo ở ngoài sáng đều đã dẫn phát một hồi nổ lớn. Thương đến căn bản, hơn nữa chiến tranh tiến hành về sau, các loại tài nguyên tiếp tục tiêu hao, nhất là kim loại hiếm phương diện. Hiện tại cũng là có chút ít giật gấu vá vai, nghèo rớt rái rồi, bởi vậy, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện gần đây vẫn luôn tại tăng cường đối với khoáng sản tìm kiếm, nhất là Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội, một khi phát hiện, tất nhiên sẽ bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành khai thác. Quốc Tử đạt được Thiên Hồn Đế quốc bên này người báo cáo, có thể tin tức xưng. Tại Thiên Hồn Đế quốc phần lưng, cực bắc băng nguyên khu vực biên giới, có một mảng lớn mạch khoáng. Trong đó sản xuất 10 mấy loại kim loại hiếm, hơn nữa nàng trước khi đã phái người tiến hành tìm kiếm đã qua. Xác thực mà một mảnh mạch khoáng lại tiếp cận Đấu Linh Đế quốc Bắc Cương. Ở vào Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh trong đế quốc khu vực tại Nhật Nguyệt Đế quốc khởi xướng chiến tranh trước khi. Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh phe đế quốc vừa mới dò xét đến mảnh này mạch khoáng tồn tại, còn chưa kịp khai thác. Chiến tranh cũng đã bắt đầu rồi, cho nên, muốn đối mảnh này mạch khoáng tiến hành khai thác. Rất có thể sẽ cùng Đấu Linh phe đế quốc xảy ra chiến đấu. Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện tại kim loại hiếm dò xét cực kỳ quyền uy. Quốc Tử tại chính mình đến đây trước khi, đã để phương diện này chuyên gia tiến hành rất nghiêm túc tìm kiếm rồi. Chuyên gia sau khi trở về nói cho nàng biết mảnh này trong mỏ quặng bộ phận số lượng dự trữ thật lớn, nếu như có thể toàn bộ khai thác lời mà nói. Đủ sức cầm cự tái phát động một hồi lúc trước như vậy chiến tranh. Đã nhận được như vậy chính xác tin tức về sau, Quốc Tử hướng Từ Thiên Nhiên hồi báo cho qua đi kim loại hiếm. không hề nghi ngờ đã nương theo lấy hồn đạo sư đứng lên chiến tranh lịch sử võ đài về sau. Đã trở thành là tối trọng yếu nhất tài nguyên như vậy tài nguyên. Đặt ở bất luận kẻ nào trên tay Từ Thiên Nhiên cũng không yên tâm đang cùng quốc tử sau khi thương lượng, Từ Thiên Nhiên quyết định. Lại để cho quốc tử dẫn theo Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn tự mình đến đây. Phụ trách khai thác mảnh này mạch khoáng ngoại trừ cái này 2 vạn người quân đội bên ngoài. Đến tiếp sau còn có một mũi số lượng to lớn khai thác đội ngũ chẳng mấy chốc sẽ đến bên này nhưng bởi vì là ở cực bắc chi địa tiến hành khai thác. Thời tiết sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng khai thác tiến độ còn cần thời gian nhất định để chuẩn bị cho nên quốc tử trước hết đến một bước. Trước phải đem bộ phận này địa phương chiếm cứ xuống, sau đó lại từ từ đồ hắn, Hoắc Vũ Hạo nếu như trước khi cùng với Nam Thu Thu rời đi. Tự nhiên là không có khả năng biết rõ bên này chuyện đã xảy ra mà vận mệnh chính là như vậy thần kỳ, lần thứ nhất chiều sâu minh tưởng xuống. Vừa vặn lại để cho hắn may mắn gặp dịp, lúc này mới đã có dò xét lúc trước chi hành quốc tử có thể không phiền muộn sao. Nàng việc này chính là mục đích còn chưa hoàn thành, liền tổn thất thảm trọng như vậy một chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn phân phối dò xét hồn đạo khí giá trị có thể nghĩ, tổn thất lục thành. Coi như là nàng, cũng có chút chịu không nổi a hát, đây chính là một đại sai lầm hơn nữa, nàng hiện tại hoàn toàn nghĩ không ra. Đến tột cùng là như thế nào hồn sư có thể làm được điểm này nói là hồn đạo sư đi, nhưng là... Ẩn hình kỹ thuật coi như là Nhật Nguyệt Đế quốc trước mắt cũng không có thành quả nghiên cứu đi ra quốc tử hoàn toàn không tin. Nguyên trúc đấu la đại lục tam quốc ở phương diện này có thể siêu việt Nhật Nguyệt Đế quốc muốn nói là hồn sư một người gây nên đi. Cái này hồn sư thực lực không khỏi cũng quá mạnh lớn hơn chứ, lại có ẩn hình năng lực. Lại có thể thi triển cường đại phạm vi thuộc tính băng hồn kỹ chưa từng nghe nói qua có vị nào phong hào đấu la có thể làm được điểm này a hát. Truyền mệnh lệnh của ta, Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn toàn thể thành viên lập tức xuất động, lấy quân doanh làm trung tâm. Cầm trong tay chấn động dò xét hồn đạo khí tiến hành đường kính 30 km dặm tìm tòi bất quá. Không cần ảnh hưởng đến Long Thành bên kia để tránh chậm trễ chúng ta hồn đạo khoa học kỹ thuật thẩm thấu phương án vâng. Phía dưới các vị hồn đạo sư đám bọn họ lập tức hòa cùng một tiếng, rất nhanh đi quốc tử trao mày, trong nội tâm âm thầm tính toán. Lúc trước đó đến trinh sát chi nhân đến tột cùng là đến từ chính phương nào lẽ ra. Thiên hồn đế quốc hẳn không có như vậy dư lực đối phương bắc tiến hành như vậy trinh sát rồi, bọn hắn có như vậy trinh sát hảo thủ. Nhất định sẽ đặt ở chính diện chiến trường mới đúng đấu linh đế quốc cũng là như thế. Bọn hắn hiện tại đã cùng thiên hồn đế quốc liên hợp lại, ở tránh diện trên chiến trường cùng đối phương đại quân giằng co. Không có khả năng rảnh tay chiếu cố phương bắc bên này đi, chính mình còn không có đối những cái kia mạch khoáng tiến hành cướp đoạt a hát, sát thần. Lão đường đi coi liên hoan phim về buồn ngủ qua hay sao chép này lão viết gì lang man quá cách chương.